Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 804, nghìn lần lực lượng, sách hay đề cử, thiên kiếm chân ngôn, áo bào trắng tổng quản, Tây Du chư thiên vạn giới, đạo môn thiên sư, sử thượng nghiêu nhất luân hồi, thánh cổ đại đế. Đạp thiên tranh tiên, đạo ngâm, hai người động tĩnh nháo lớn như vậy, Liễu Tiêu Tiếu cũng chạy tới, bất quá nàng một mực giấu ở phụ cận, không xuất thủ, dù sao nàng không tốt lẫn vào chuyện này bên trong. Chờ chính bọn hắn giải quyết tính, bất quá lão tứ hoàn toàn như trước đây không có tiết tháo. Ba phần trưởng lão bổng lộc, liền bán đứng chính mình, thật không có có chí khí. Nghĩ tới đây, Liễu Tiếu Tiếu không khỏi lắc đầu. Làm xong, vậy liền làm chính sự a. Liễu Tiếu Tiếu gặp hai người giải quyết, lúc này mới đi ra nói ra. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, chính sự gì? Lâm Phong cũng có chút kỳ quái. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu cười thần bí nói, về trước Huyền Vũ Phong a. Trở lại Huyền Vũ Phong về sau, ở Liễu Tiếu Tiếu đại điện bên trong, nàng làm xong bốn phía cấm chế, làm cho hai người một choáng một choáng, lúc này mới bày ra mục đích của mình. Huyền Cơ Môn có chức vị người, đều sẽ bản thân thiết kế quần áo. Điểm ấy ta minh bạch, nhưng vì sao y phục của ta như vậy không giống bình thường? Lâm Nhược Vũ la hoảng lên, cái này Thức Lâm Phong chỉ làm qua một điểm nhỏ. Bây giờ chỉ là đang phạm vi nhỏ truyền bá, nhận một phần nhỏ người yêu thích, tạm thời mở rộng không ra. Trang phục nghề nghiệp nàng đã mặc thử, đùi có vớ có thể giải quyết, điểm ấy nàng minh bạch, nhưng là mông lớn vấn đề liền phiền toái. Tiểu váy bao vây lấy bờ mông, tiểu tây trang tu thân, nổi bật ra eo nhỏ nhắn, khiến cho nàng mông lớn đặc điểm, cũng lăng không hiển lộ ra. Không xuyên qua, không xuyên qua, ta chết cũng sẽ không xuyên. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, gặp nàng cự tuyệt thẳng thắn như vậy, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại có hứng thú hơn, không có hảo ý nhìn xem nàng nói, ngươi cái kia ba phần đồ vật từ bỏ sao? Ngươi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lâm Nhược Vũ khó thở, sắc mặt cũng thay đổi. Liễu Tiếu Tiếu híp mắt nói, theo ngươi học, đánh giám, ta mới không có hư hỏng như vậy. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian phản bác, Liễu Tiếu Tiếu hai tay vây quanh, khẽ nói, ngươi đến cùng có mặc hay không? Ta, xuyên còn không được sao? Nhưng ta muốn đầu kia quần. Lâm Nhược Vũ ủ rũ cúi đầu nói ra, Lâm Phong hưng phấn nở nụ cười. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nhìn qua, nếu như không phải cảm thấy chuyện này sẽ rất chơi vui, chính mình mới sẽ không tham dự vào, thỏa mãn hỗn đản này mới tốt. Lâm Nhược Vũ thay quần áo tương đối già dặn, nữ nhân phường các tu sĩ, bây giờ thiết kế quần áo thuận buồm xuôi gió, cho nên thiết kế cực kỳ vừa vặn, có thể làm nổi bật lên thân hình của nàng. Cái mông mặc dù vẫn là lộ ra lớn, nhưng là bởi vì quần duyên cớ, vấn đề ngược lại không rất rõ ràng. Lâm Nhược Vũ uốn tới ẹo lui, cảm giác đặc biệt xoay. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là có chỗ nào giống như không thích hợp. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ dò xét bản thân. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày mới nói, tóc, Lâm Nhược Vũ kiểu tóc nhất quán như thế, lại dài phát phần đuôi buộc lên, cho nên tóc chỉnh thể tương đối xóa tung, nếu như xuyên hán phục còn tốt, xuyên thư ký trang, liền có vẻ hơi đột ngột. Liễu Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian bày ra, Lâm Nhược Vũ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, mặc cho nàng loay hoay. Nội tâm phiền muộn hết sức, vì cái kia ba phần bổng lộc, không đếm xỉa đến, cũng không phải nhiều chuyện phức tạp. Tóc dựng lên đuôi ngựa về sau, liền thuận mắt rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới hài lòng gật đầu nói, về sau xử lý Huyền Cơ môn sự vụ, liền mặc bộ quần áo này a. Nàng cảm thấy loại này kiểu dáng cũng không tệ, mặc dù quái dị, tối thiểu liền cho đến trước mắt, rất ít đụng áo, tốt, Lâm Nhược Vũ thảm hề hề nói ra. Lâm Phong bận bịu nhắc nhở, thử xem thần côn giả bộ a. Cũng đúng, Liễu Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian gật đầu, lại đem Lâm Nhược Vũ tiến lên phòng nhỏ, bắt đầu buôn bán lên. Không một chút thời gian liền mang theo nàng đi ra, đỏ quần áo màu trắng có chút mộng ảo, có rất ít người có thể khống chế được, vô luận là đỏ thẫm cũng tốt, đại bạch cũng tốt, liền xem như đỏ trắng giao nhau, đều cần người bản thân có nhất định nhan trị mới được. Tứ sư tỷ nhan trị mặc dù ở thất mạch bên trong sắp xếp đếm ngược, nhưng bây giờ đúng lúc là nàng thời đỉnh cao. Ngày bình thường lôi thôi lếch thếch thì cũng thôi đi, Liễu Tiếu Tiếu dù sao cũng là tinh thông đạo này cao thủ. Buôn bán về sau, tốt lên rất nhiều, tóc, muốn xong đuôi ngựa, Lâm Phong giật giật Lâm Nhược Vũ tóc, đưa ra bản thân chuyên nghiệp cấp bậc ý kiến. Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, đẩy Lâm Phong một cái, sửng sốt bị nàng đẩy lên đại điện một góc, hung hăng đập lên. Lâm Phong lúng túng đứng lên, lão bà sức chiến đấu quá mạnh, vấn đề rất lớn a. Tuy nói bất mãn Lâm Phong ở một bên mù tỏ thái độ, Liễu Tiếu Tiếu vẫn là làm theo, giúp Lâm Nhược Vũ loay hoay tốt rồi kiểu tóc, đơn giản xong đuôi ngựa lấy Lâm Nhược Vũ niên kỷ điều động đến có chút quá đáng. Cho nên tóc buộc lên phần đuôi, khiến cho hai cái xong đuôi ngựa xóa tung tùng. Kể từ đó, dễ nhìn rất nhiều, Lâm Nhược Vũ lo lắng hai người tiếp tục loay hoay bản thân. Tranh thủ thời gian đề nghị, thử trước một chút cái này thần côn trang, có hiệu quả hay không a? Làm sao thử? Liễu Tiếu Tiếu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong xăn tay áo một cái, đi tới nói, xem ta, vừa mới nói xong, trực tiếp móc ra một khỏa cửu phẩm linh thạch. Thả ở trước mặt tứ sư tỷ, Lâm Nhược Vũ hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, trần trụi nhìn xem Lâm Phong nói, ngươi nghĩ tính là gì? Tính toán u minh thiên người, lần tiếp theo từ phương hướng nào tới? Lâm Phong hỏi, Lâm Nhược Vũ nhíu mày nói, cái này độ khó quá lớn, một khỏa linh thạch chỉ có thể bước ra ta 1% lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên giơ lên nắm đấm nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lâm Nhược Vũ ngắm nàng một cái, bình tĩnh nói, vậy liền 1/10 a, đã là cực hạn. Lâm Phong lại móc ra một cái linh thạch bày ở trước mặt. Lâm Nhược Vũ nhìn thoáng qua nói, đã 3/10, cái này ra hỏa rõ ràng liền là ở mò mẫm đoán mò. Trời mới biết nàng đến cùng dùng mấy thành lực lượng. Dứt khoát xuất ra bảo hồ lô, dùng sức hướng ra phía ngoài ngược lại linh thạch. Lâm Nhược Vũ trong lòng thẳng run rung động, cố nén xúc động, lạnh nhạt nói, ta đã có thể sử dụng 12 thành lực lượng, ngươi còn muốn mặt không? Liễu Tiêu Tiêu đỗi nàng một lần, vỗ Lâm Phong nói, để cho ta tới, nhị sư tỷ xuất mã, tự nhiên không phải tầm thường. Trực tiếp đánh ra một đống trang giấy nói ra, 1 vạn cửu phẩm linh thạch, đây là tồn phiếu, tùy tiện ở ta nhà ai tiền trang đều có thể lấy ra. Lâm Nhược Vũ hai mắt một đột, kêu to lên, ta giống như có thể sử dụng gấp 100 lần lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu không có hảo ý cười nói, thành liền là của ngươi, không được ta liền thu hồi, không muốn a. Ta cảm giác y phục này đặc biệt lợi hại, ta đều có thể bộc phát ra 1000 lần trở lên lực lượng. Xem ta, Lâm Nhược Vũ kêu to lên, căn bản bảo trì không được bình tĩnh. Lâm Phong trợn trắng mắt, thần mẹ nó 1000 lần trở lên lực lượng. Nếu quả thật có hiệu quả này, trực tiếp để đại sư tỉ mặc một bộ, lập tức giết tới U Minh Thiên đi, trực tiếp giải quyết tất cả tiểu thánh. một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dù sao lấy đại sư tỷ trình độ kinh khủng, tăng lên 1000 lần lực lượng, sợ là đại thánh gặp đều muốn đào mệnh. Thật hay giả, Liễu Tiếu Tiếu cũng bị cái này ra hỏa chọc cười. Thực, đến, cảm giác đến, Lâm Nhược Vũ kêu to lên. Từ bảo trong hồ lô trực tiếp móc ra một bức tranh triển khai. Bức họa ngay phía trên viết vài cái chữ to. Xí Dương Thiên Tiết điểm bức tranh. Lại nhìn về phía nội dung. Cái này thình lình bao gồm Xí Dương Thiên toàn bộ kết cấu. Ngay cả Thái Dương Thần Cung phía sau thế giới kia. Đều bị bao gồm đi vào. Có thể làm ra cặn kẽ như vậy địa đồ. Cần cực lớn tiên môn hiệp lực. Càng bởi vì thiên hạ trận pháp tiết điểm, đều là do trận đạo cao thủ bố trí mà thành, trải rộng cả phiến thiên địa, cho nên mới có thể như thế cặn kẽ. Nàng trực tiếp đang vẽ cuốn lên điểm nhẹ, đầu ngón tay nổi lên huỳnh quang, điểm nhẹ trong nháy mắt, trên bức họa liền sẽ lưu lại tinh tế dấu vết, liên tiếp 6 nơi đều bị nàng điểm ra, lúc này mới hô, bọn họ đã ở nửa đường. Mau kêu người lên a. Lâm Phong bỗng nhiên vừa trừng mắt, nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu. Hai người kéo lên một cái Lâm Nhược Vũ liền xông ra cửa điện lớn. Lâm Phong móc ra Porsche xe. 3 người chui vào, Liễu Tiếu Tiếu đã bắt đầu vận dụng truyền tấn phù. Đưa tin từng cái tiên môn. Lâm Phong nhìn một chút tứ sư tỷ nói. Nếu là ngươi tính sai. Đoán chừng phiền phức liền lớn. Lâm Nhược Vũ chính bưng lấy Lâm Phong đống kia linh thạch đang đếm, tức giận nói ra, tuyệt đối là chuẩn, 1000 lần lực lượng không phải đùa giỡn. Lâm Phong trợn trắng mắt nói, đó là tác dụng tâm lý. Nói bậy, ta thực sự dự cảm có dùng không hết lực lượng ở thể nội. Lâm Nhược Vũ không phục nói, đợi lát nữa chúng ta luyện một chút. Liễu Tiếu Tiếu nói ra, Lâm Nhược Vũ bận bịu cười ha hả nói, ta đùa giỡn, đừng đùa ta, tranh thủ thời gian làm chính sự a. Bên trong Xí Dương Thiên, mấy đại tiên môn có mấy danh cao thủ vọt ra, hướng về địa điểm dự định phóng đi, cơ hồ mỗi một đội ngũ bên trong, đều có người bưng lấy một cái tinh xảo hộp ngọc, bên trong tồn phóng tiểu đại lão pháp chỉ. Đây chính là thánh nhân pháp chỉ, lực lượng phi thường khủng bố, liền xem như cái này tỉ mỉ chế tạo hộp ngọc, đều khó mà hoàn toàn lực ước thúc lượng. Giờ phút này đám người kích động không thôi, U Minh Thiên đến mấy nhóm người, mặc dù đều không có kết quả gì tốt, nhưng là Xí Dương Thiên hoàn toàn là đang bị động phòng ngự, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện tại không đồng dạng. Đám người quyết định cường thế phản kích. Lâm Phong mang theo 2 người đi tới một chỗ địa điểm dự định. Đại sư tỷ sau đó chạy đến, mang theo tiểu đại lão pháp chỉ. Lăng Vi cũng đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt. Không bao lâu công phu, tiểu đại lão nghe tin chạy đến xem náo nhiệt. Đánh tới sao? Đánh tới sao? Lần này là tầng thứ gì địch nhân? Nàng hưng phấn hô lên. Lâm Phong mặt không thay đổi nói ra, thông đạo không có mở, tạm thời không biết, ta sẽ mở đến xem. Tiểu đại lão vội vàng nói, vừa mới nói xong, tay nhỏ xé ra không gian, liền cùng bắp cải xào một dạng nhẹ nhõm, lập tức giật ra một cái thông đạo. Đám người không còn gì để nói, thánh nhân lực lượng quả thật có chút ngang ngược, nàng căn bản không vận dụng độ kiếp trở lên lực lượng. Vẫn như cũ có thể làm được điểm này. Vạch tìm tòi thông đạo, tiểu đại lão liền treo ở trên lối đi, tốn sức hướng bên trong nhìn xem. Hứa Linh Vân cũng có chút hiếu kỳ, theo đùi bắt đầu bò lên trên thân thể của nàng, cuối cùng cùng một bốn chân trùng một dạng quấn ở tiểu đại lão trên thân, sau đó duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn tới. Lâm Phong mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đứng ở cửa thông đạo nhìn sang. Còn tốt buộc ngươi viết nhiều điểm pháp chỉ dự bị, bằng không thì cái này 6 đầu thông đạo 8 thành sẽ có cá lọt lưới. Lâm Phong cảm thán nói. Tiểu đại lão tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chờ ta tương lai có thể vận dụng lực lượng, không phải đem ngươi đánh chết không thể. Vừa mới nói xong, nàng cũng cảm giác được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý nhìn lại. Lập tức chần chờ một chút nói, đánh tới bán thân bất toại, ai nha, được rồi, ta không đánh được a. Các ngươi không muốn như vậy nhìn ta, trong lòng ta hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.